mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1385, ngưng vĩnh hằng di niệm. Thứ 1374 chương ngưng vĩnh hằng di niệm thu thủy tiểu đạo đồng hú lên quái dị. Thân hình nháy mắt bạo liệt thành vô số toái phiến. Lại không có thì bởi vậy đơn giản bị thua. Mà chính là vô số toái phiến như mưa. Tiếp tục hướng về thiên dương phủ đầu đổ xuống. Một chiêu này lúc trước thu thủy tại Lý Phàm trước mặt từng thi triển qua. Chỉ bất quá thăng hoa sau cái này thức thần thông. Mạnh lên quá nhiều. Liên thông vô hạn tinh hải chi lực. Mưa to mưa lớn. Không ngừng nghỉ. Mỗi một giọt nước mưa đều ẩn chứa thu thủy kiếm có khả năng bộc phát ra lớn nhất đại sát thương. Ầm ầm ầm ầm, dù là có tiên khôi tổ ý thức chiến đấu gia trì. Thân hình biến ảo ở giữa có thể đem tuyệt đại đa số mưa kiếm công kích nhanh chóng tránh đi. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, bộc phát ra kiếm quang thực sự quá nhiều, vẫn là có đếm mãi không hết điểm sáng. Tại thiên dương tiên khu phía trên đột nhiên nổ tung, bốn phía mặt ngoài lập trường chấn động không ngừng, có thể đem chân tiên chữ triện lực lượng đều ngăn cách phòng ngự. Tại số lượng vô hạn thái thượng kiếm khí công kích đến, cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm, nhưng thiên dương vẻ mặt trên mặt vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Không bởi vì thế cục dần dần rơi xuống hạ phong mà biến động một chút. Cái trán mi tâm, càng là chợt sinh ra một cái tròng mặt dọc, con mắt thứ ba hiện ra kim sắc nhàn nhạt, không giống nhân gian chi vật, giống như thượng cổ hoang thần. Hắn ánh mắt thấy, đầy trời mưa to tất cả đều ở không trung đứng im. Thiên dương phát ra một tiếng vô ý thức gầm nhẹ, hai tay tại trước ngực hư nắm, thu thủy biến thành vô số mưa kiếm. Lại trong khoảnh khắc bị thiên dương cưỡng ép dung hợp, hóa thành một cái viên cầu, một cỗ vô hình chi hỏa, tự thiên dương trưởng bên trong hiện lên, tựa như muốn đem trong đó thủy cầu triệt để đốt tận giống như. Thu thủy tiểu đạo đồng chật vật theo thủy cầu bên trong hiện ra hình tròn, liên tục không ngừng hướng Lý Phàm cao giọng hô, đại lão gia cứu ta. Lý Phàm chỉ là muốn thử một lần thu thủy thực tế chiến lực, cũng không phải là muốn hủy cái này kiếm không dễ thái thượng trợ thủ. Tâm niệm khẽ động, đang muốn làm cuối cùng chém giết động tác, thiên dương hơi hơi dừng một chút, rốt cục cũng ngừng lại. Đồng thời Lý Phàm phát giác được một cỗ cực kỳ huyền ảo khí tức vô hình tại thiên dương trên thân biến mất. Thiên dương yên lặng trở lại Lý Phàm bên cạnh, thu thủy tiểu đạo đồng nhưng là quỳ xuống đất khấu tạ. Trong miệng hô to, đại lão gia nhân từ, mặc dù thu thủy bại bởi thiên dương, nhưng đối với hắn trong quá trình chiến đấu biểu hiện ra thực lực, Lý Phàm vẫn có chút hài lòng, không nói những cái khác, đơn một chiêu kia đầy trời mưa kiếm, Lý Phàm chính hắn liền ngăn cản không nổi, chỉ có thể tránh đi. Mà thiên dương chi cho nên có thể giành được nhẹ nhõm như thế. Ngoại trừ từ tiên khôi tổ cùng thiên mục hoang thần chỗ lấy được lĩnh ngộ. Trên thực tế lên tính quyết định tác dụng, vẫn là cuối cùng thiên dương biểu diễn ra cái kia một tia vô hình chi hòa. Từ thu thủy tiểu đạo đồng cái kia e ngại đến cực điểm biểu hiện đến xem. Cái này vô hình chi hòa là có năng lực, chân chính uy hiếp được hắn sinh tồn. Cái này để Lý Phàm không khỏi tò mò, phải biết liên thông tinh hải vô hạn chi lực sau, liền xem như Lý Phàm muốn hủy diệt thu thủy chi kiếm, cũng chỉ có thể thông qua sinh linh chi hình, khác bất luận cái gì thần thông, pháp thuật, đều không thể đối nó tạo thành thực tế tổn thương, nhưng cái này vô hình chi hỏa, lại có thể Lý Phàm không thể. Lý Phàm thế là hướng thiên dương hỏi thăm. Ai biết thiên dương trả lời chắc chắn lại là hai chữ. Không biết, Lý Phàm khẽ nhíu mày. Lại một phen câu thông phía sau mới hiểu. Nguyên lai cái này vô hình chi hỏa. Là thiên dương tiến vào thuần túy chiến đấu ý thức về sau. Một cách tự nhiên thi triển. Đến tột cùng hắn nguyên lý là cái gì? lại như thế nào thi triển ra, Thiên Dương đều là hoàn toàn không biết. Cái kia thuần túy chiến đấu ý thức, cũng là nguồn gốc từ tổ tiên khôi truyền thừa. Mở ra về sau, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tâm thần ẩn ẩn cấu kết thiên địa đại đạo, bằng vào bản năng đối mục tiêu phát động không chết không thôi công kích. Bản năng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Tất nhiên là cùng cái kia vĩnh hằng di niệm thoát không khỏi liên quan. Không nghĩ tới cái này, vĩnh hằng di niệm, còn có thể làm thần thông đả thương người. Không hổ là có thể gây nên đại đạo cộng minh tồn tại. Lý Phàm cẩn thận tính toán phút chốc, hơi cảm thấy đã có chút tiếc nuối. Mặc dù đã sớm biết vĩnh hằng di niệm vị cách rất cao, nhưng mình ngoại trừ hoàn chân chủ động hấp thu bên ngoài, còn không có tìm được có thể đem lĩnh ngộ, ứng dụng phương pháp. Nói đến, một thế này gieo xuống hạt giống, cũng nên đến nở hoa kết trái, thu hoạch thời điểm, phân phó Thu Thủy tiếp tục cùng nhị lão gia Thiên Dương lĩnh giáo. Lý Phàm thì là lách mình, đi tới giảng đạo đài bên trong, Lý Phàm nhẹ nhàng vung lên, nghĩ tạo thiên cách hóa hình cái kia cực lớn đôi mắt bên trên. Thoáng chốc hình chiếu ra khấu hồng, đạo huyền tử hai người thân ảnh. Một thế này, làm phát giác được hai vị này chí thành cầu đạo giả niềm tin. Rất có thể là vĩnh hằng di niệm nảy sinh về sau. Lý Phàm thì trong bóng tối làm chưa nhiều bố trí, tính toán thôi hóa cái này nảy sinh, thậm chí là chân chính vĩnh hằng di niệm sinh ra. Thế là vốn là con đường không thuận, quá khứ trong luân hồi vì chỉ là một bản nguyên anh công pháp liền sinh tử đối mặt hai huynh đệ. Một thế này tao ngộ càng thêm bi thảm, những năm này ở giữa, bọn hắn vì tìm kiếm trúc cơ phía trên công pháp, mà bôn tẩu khắp nơi, không thể nói không có thu hoạch, nếu là một hai lần, khấu hồng, đạo huyền tử hai huynh đệ miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng chuyện như vậy, đã liên tục diễn ra không sai biệt lắm 10 lần, khấu hồng trong lồng ngực phiền muộn chi khí. Cơ hồ cũng không còn cách nào đình chỉ, mỗi lần đều muốn cùng đoạt thức ăn nguyên anh tu sĩ đánh nhau chết sống. Lại bị lý trí vẫn còn tồn tại đạo huyền tử chết ngăn lại. Nhưng người bùn đều có mấy phần hỏa khí. Một lần cuối cùng, lần này sự tình lại lần nữa trình diễn về sau. Đạo huyền tử cũng không chịu nổi. Hai huynh đệ hợp lực. Đôi cái kia đột nhiên toát ra nguyên anh tu sĩ phát động bỏ mạng một kích. Kết quả có thể nghĩ, hai huynh đệ bị hung hăng làm nhục một trận, nhưng đối phương cũng không có lấy hai tính mạng người, ngược lại là trực tiếp báo cho chính mình danh hào. Còn 10 phần khinh thường cười nhạo nói, hai cái phế vật, về sau ta thấy các ngươi một lần, đánh các ngươi một lần, về sau nghênh ngang rời đi. Cái này về sau, khấu hồng, đạo huyền tử hai người quả thực xa sút một trận, nhưng không hổ là chí thành cầu đạo giả, rất nhanh liền từ trong đả kích khôi phục lại, thậm chí trong lòng còn âm thầm thề, nhất định muốn tu hành có thành tựu, tìm tên kia nguyên anh tu sĩ báo thù. Vì thế, bọn hắn thậm chí đều từ bỏ từ trước đến nay kiên trì nguyên tắc, từ bỏ tán tu thân phận. Lựa chọn gia nhập vào Vạn Tiên Minh, từ đó, hai người liền không còn muốn tiến vào thượng cổ tông môn di tích mạo hiểm. Chỉ là mỗi ngày tiếp chút ủy thác nhiệm vụ, chậm rãi góp nhặt lấy tiên minh độ cống hiến. Hai huynh đệ bớt ăn bớt mặc, rốt cục tích lũy đủ đổi lấy một môn kim đan công pháp cần thiết độ cống hiến. Công pháp nội dung hóa thành kim quang, chảy xuôi trong đầu một khắc này. Khấu hồng cùng đạo huyền tử đều là khóc ròng ròng, mặc dù miễn cưỡng bước vào kim đan cảnh, nhưng khoảng cách thành công báo thù mục tiêu còn rất xa. Hai người càng thêm nỗ lực tiếp nhận ủy thác nhiệm vụ, kiếm lấy độ công hiến, nhưng nguyên anh công pháp giá cả, trong lúc đó lên cái bậc thang, động một tí cần 5-6 vạn độ công hiến, để cho hai người chỉ có thể làm trừng mắt. Căn bản bất lực, nhất là muốn báo thù thành công, tu hành Nguyên Anh công pháp uy lực còn không thể quá yếu. Nếu không cho dù đồng dạng là Nguyên Anh cảnh, cũng chưa hẳn là vị kia đại cừu nhân đối thủ. Bọn hắn nhìn chúng một chút cường lực Nguyên Anh công pháp, giá cả đều cơ hồ vượt qua 10 vạn, giá cả cao ngang, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Ban đầu, hai người vẫn là yên lặng góp nhặt, nhưng chờ qua một đoạn thời gian, bọn hắn hạch toán phía dưới thu vào cùng chi tiêu sau, phát hiện tối thiểu nhất muốn gần như 56 năm thời gian mới có thể đem Nguyên Anh công pháp hối đoái đi ra. Đây là tại không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống dưới. Muốn phải nhanh hơn kiếm lấy độ cống hiến, nhất định phải tiếp những cái kia có nhất định nhiệm vụ nguy hiểm. Cái này mang ý nghĩa giải quyết nhiệm vụ quá trình bên trong rất có thể thụ thương. Không tới Nguyên Anh chi cảnh, không có động thiên chi lực thời khắc tái tạo thân thể, liệu thương là một kiện hao phí cực cao sự tình. Hết lần này tới lần khác hai người vận khí hướng đến không tính tốt. Chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, 10 lần có 3 lần đều gặp được các loại ngoài ý muốn. Mặc dù không đến mức mất mạng, lại mỗi lần thụ thương rất nặng, giảm đi chữa thương phí tổn về sau, cơ hồ không có bao nhiêu lợi nhuận. Nếu không phải những thứ này ngoài ý muốn, đều là giữa thiên địa các loại tai kiếp, dị thú bạo động các loại, cũng không có tu sĩ tham dự dấu vết. Hai người đều muốn hoài nghi là không phải mình đắc tội nào đó tôn đại năng, hắn đang trêu đùa chính mình. Kiếm lời thiếu thì cũng thôi đi, mỗi ngày góp nhặt một số, chung quy còn có thể nhìn đến hy vọng. Nhưng không biết tại sao, hai người vẫn rủi tề thiên sự tình, không biết như thế nào lưu truyền ra ngoài, càng truyền càng thái quá, thậm chí có người tin đồn bọn hắn nhận lấy quỷ dị nguyên rùa. Tất cả nhiễm phải người đều biết gặp bất hạnh, dần dần, nguyện ý cùng bọn hắn đồng hành, cùng một chỗ làm nhiệm vụ tu sĩ tuyệt tích, càng chết là, những nhiệm vụ kia tuyên bố người, vì không chịu đến cái gọi là quỷ dị nguyên rủa liên lụy, thường thường cũng sẽ ở tuyên bố nhiệm vụ bên trong đặc biệt thanh minh. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người vô pháp nhận nhiệm vụ, góp nhặt độ cống hiến, triệt để trở thành nói suông. Sự tình đến trình độ này, hai người huynh đệ vẫn như cũ còn không hề từ bỏ trong lòng lý tưởng. Bọn hắn một phen tổng cộng, lại lần nữa làm trở về nghề cũ, thăm dò tông môn di tích, dù sao có Thiên Huyền Kính phụ trách thu về thám hiểm vật tư, cũng không sợ thám hiểm đoạt được vật tư xử lý không được. Nện trong tay, không thể không nói, tấn thăng kim đan cảnh về sau, thực lực bọn hắn tăng nhiều, lại có bao nhiêu năm thăm dò di tích kinh nghiệm tăng thêm. Qua ấy lần, thật đúng là thu hoạch tương đối khá. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử đại hỉ, còn tưởng rằng bọn hắn đổi vận. Bất quá huynh đệ hai người có chút buồn bực là Thiên Huyền Kính cho ra thu về giá cả thường thường đều sẽ thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Khấu trừ mỗi lần thám hiểm cần muốn mua các loại vật tư tiêu hao, dẫn đến bọn hắn trên thực tế cũng không có để giành được quá nhiều độ cống hiến. Nhưng dù sao so với phía trước chậm rãi làm nhiệm vụ tốt hơn quá nhiều. Hai huynh đệ 10 phần lạc quan, nhìn xem mỗi ngày tăng thêm một điểm điểm độ cống hiến số dư còn lại, trong lòng cũng là có loại nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc. Rốt cục, tại liên tiếp thành công thăm dò mấy cái tiểu hình di tích, đồng thời không có gặp phải Nguyên Anh đại tu sĩ đến đây cướp trước sau, bọn hắn khoảng cách cuối cùng mua xuống ngưỡng mộ trong lòng Nguyên Anh công pháp cũng chỉ có cách xa một bước. Hai người quyết định thừa dịp vận khí còn tại, dứt khoát thừa thế xông lên, lại đi thăm dò. Phàm là chỉ cần không phải hoàn toàn đi khoảng không, đều có thể đạt tới mục tiêu. Cuối cùng này một lần tìm tòi, hai người 10 phần cẩn thận, cả đời vận rủi cũng giống như cuối cùng tại lúc này bị thay đổi. Căn cứ vào bọn hắn trước đây hối đoái kinh nghiệm, thu hoạch lần này tối thiểu nhất giá cả 3 vạn độ cống hiến. Hai huynh đệ có thể nói là một chiêu xoay người. Khấu Hồng, Đạo Huyền Tử cố nén vui sướng trong lòng, duy trì trên mặt bình tĩnh, nhanh chóng hướng về gần nhất lơ lửng thiên thành chạy tới. Một đường đều 10 phần thuận lợi, khi bọn hắn lại độ đi tới thiên huyền trong kính, một mạch đem trong di tích cổ vật toàn bộ đều buôn bán. Thu đến 3 vạn điểm cống hiến độ sau, đồng thời trong đầu, tưởng tượng lấy tương lai không lâu, thành công đem Nguyên Anh công pháp đổi lấy, đồng thời tìm tới Nguyên Anh động thiên, tấn thăng Nguyên Anh cảnh, nhiệt huyết báo thù, dương mi thổ khí tràng diện. Khấu Hồng, Đạo Huyền Tử rốt cục thở dài nhẹ nhõm, vui đến phát khóc về sau. Hai người không kịp chờ đợi mở ra công pháp đổi lấy giao diện. Liền muốn đổi lấy, nhưng mà, kế tiếp thiên huyền kính máy móc, thanh âm lạnh như băng, lại như tiếng sấm đồng dạng tại hai huynh đệ bên tai vang lên. Độ cống hiến không đủ là có ý gì? Chúng ta rõ ràng đều mỗi người có hơn 7 vạn độ cống hiến. Khấu Hồng khóe mắt, đầy mắt đỏ bừng, thở hổn hển, hai tay nắm chặt, móng tay hung hăng đâm vào huyết nhục bên trong đều hồn nhiên không biết. Chỉ là gào thét chất vấn. Hắn có 73.246, ta có 78.355, đều là những năm này. Chúng ta tân tân khổ khổ, bán mạng để giành tới, không có khả năng không có, chấm ngoặc kép. Đạo Huyền Tử thì là còn có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo. Nói ra hai cái con số, yêu cầu thiên huyền cảnh phúc cha, chỉ là hắn cái trán không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. Cùng đã dần dần tái nhợt khuôn mặt, chung quy là bại lộ hắn nội tâm kinh hoàng, cũng không có trầm mặc quá lâu. Rất nhanh thiên huyền kính trả lời chắc chắn liền đi tới. Trải qua xác minh, Khấu Hồng trước mắt nắm giữ 234 điểm cống hiến độ. Đạo Huyền Mục nhỏ phía trước nắm giữ 264 điểm cống hiến độ. Độ cống hiến nơi phát ra, kỹ càng như sau, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác ghi chép. Lặp lại, bằng lãnh thanh âm, giống như tuyên án tử hình. Tại hai huynh đệ bên tai không ngừng tiếng vọng. Cái này thì liền Đạo Huyền Tử cũng lại không có thể duy trì tỉnh táo. Hắn thất hồn lạc phách nhìn xem thiên huyền kính bày ra ghi chép. Phát hiện độ cống hiến số liệu. Vậy mà về tới bọn hắn vừa mới gia nhập vào Vạn Tiên Minh ngày đầu tiên. Sau đó vô số thiên mồ hôi và máu nỗ lực để giành tới độ cống hiến. Tận hóa thành công dã tràng. Đạo Huyền Tử hơi cảm thấy một trận mê muội. Chẳng lẽ lại, đây hết thảy đều là ảo giác của chúng ta? Nhưng sau đó, Khấu Hồng gào thét nhưng là tỉnh lại hắn. Kim đan thực lực là thực sự. Hơn nữa lần này thu hoạch 3 vạn điểm cống hiến độ. Cũng là chân thực, đã như vậy mấy năm này ký ức, lại làm sao có thể là hư giả? Người nuốt chúng ta độ cống hiến, máu của chúng ta mồ hôi tiền, cho ta trả lại. Đạo Huyền Tử sắc mặt cũng không khỏi biến đến dữ tợn. Thiên huyền cảnh thì là vẫn như cũ tái diễn cái kia băng lãnh lời nói. Hai người cuối cùng triệt để hỏng mất. Vậy mà đối với thiên huyền cảnh phát động công kích, thiên huyền kính tại trải qua mấy lần cảnh cáo không có kết quả sau đó trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào khóc lóc kể lể, chưa từng có phạm sai lầm thiên huyền kính, lại sẽ nuốt mất bọn hắn góp nhặt độ cống hiến, lại thêm lại là nổi tiếng xấu vận rủi tổ hai người. Tự nhiên không có bất kỳ người nào tin tưởng bọn họ lời nói. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử máu và nước mắt đều khóc xuống tới. Phát hiện chung quanh vẫn như cũ là lạnh lùng vô cùng. Nhận rõ thực tế chính bọn họ, cuối cùng không còn khóc giống. Những năm này từ khi thêm vào Vạn Tiên Minh sau ký ức, từng cái trong đầu lóe qua, giống như một giấc mơ. Chúng ta đi, Khấu Hồng cắn răng nghiến lợi nói.